Âm nhân tế, chương 266, 266, kết tinh long khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Đắc Thủy vừa nói xong lời này, bên kia trong dây xích bằng đồng đã có động tĩnh. Trong lúc bất chợt, một tiếng, sợi xích bằng đồng quấn trên người Hà Thanh trong nháy mắt bị vỡ ra. Mảnh xích rơi vãi khắp nơi. Hà Thanh từ trong xiềng xích bằng đồng đi ra, hoạt động gân cốt một chút, nói, lúc này còn không sai biệt lắm, thật là quá nghiện. Ân đến gật đầu với ta, chúng ta liền đi vào trong ngục tối. Thế nhưng, chờ chúng ta mang theo Bạch Tiểu Y đi qua, liền phát hiện, nơi bên kia giam giữ vợ chồng Bạch Sơn Hải đều đã không có người. Lầu Ân đồng vỡ vụn trên mặt đất chung quanh cũng chỉ có mảnh xích bằng đồng. Bên cạnh bờ có thi thể của mấy con cự mãng màu đen. Nói như vậy, Bạch Sơn Hải đã từ trong địa lao đi ra ngoài. Muốn cứu Bạch Tiểu Y, nhất định phải tìm được hắn ta. Bởi vì, chỉ có hắn ta nắm giữ chi mạch Tử Long mạch kia. Nếu cái chỗ này không thấy tung tích của vợ chồng Bạch Sơn Hải, chúng ta cũng không cần phải ở lại đây lâu. Chúng ta liền từ địa lao đi ra ngoài. Vị trí Tử Long mạch, chúng ta đại khái đã biết. Hà Thanh am hiểu thuật phong thủy, xác định vị trí cụ thể của Tử Long mạch, khẳng định không có vấn đề gì. Sau khi đi ra khỏi ngục tối, ta thấy một con chuột trắng chạy qua khu vực gần đó. Hà Thanh lập tức đuổi theo. 5 lần 5 dứt 2 liền bắt được con chuột trắng kia. Lúc Hà Thanh đang muốn xuống tay, Bạch lão chuột tinh lập tức cầu xin tha thứ. Nói hắn ta là Bạch Sơn Hải phái tới, có chuyện trọng yếu thương lượng, hiện tại đang ở nhà cũ Bạch gia chờ chúng ta. Chúng ta đang định tìm Bạch Sơn Hải, liền để cho lão chuột tinh kia mang theo chúng ta đi qua. Vợ chồng Bạch Sơn Hải đích xác đang ở nhà cũ Bạch gia chờ chúng ta. Lúc mẫu thân Bạch Tiểu Y nhìn thấy Bạch Tiểu Y trọng thương, lập tức liền khóc, bà ấy hỏi ta tình hình. Ta đã nói với bà ấy một chút, và nói với họ về phương pháp cứu Bạch Tiểu Y, có thể cứu Bạch Tiểu Y. Chỉ có chi long mạch Tử Long mạch kia. Hiện tại thành Cho Sơn cơ hồ đã biến thành một mảnh phế tích. Trong phế tích, tử thương vô số, vợ chồng Bạch Sơn Hải từ trong địa lao từ rất sớm chạy ra. Các nàng mang theo Bạch gia mấy năm nay ẩn nấp trong thành Cho núi. Một mực bận rộn cứu trị những người chết và bị thương kia. Hiện tại, bọn họ còn không thoát khỏi thân mình. Bạch Sơn Hải lại trực tiếp đem tung tích chi mạch Tử Long mạch kia nói cho chúng ta biết. Còn giao phó Bạch Tiểu Y cho chúng ta. Phương vị mà Bạch Sơn Hải nói, ta không hiểu, bởi vì đó là thuật vị phong thủy khó khăn. Nhưng Hà Thanh hiểu được điều này. Hắn ta ghi nhớ phương vị kia. Trước khi chúng ta đi, Bạch Sơn Hải cho chúng ta một cái hộp thập phần tinh xảo. Hắn ta đưa nó cho bàn tay của ta. Ta liền mở lời hỏi, đây là gì? Bạch Sơn Hải nói, mở ra xem, là thứ ngươi cần. Ta sửng sốt, ta cần nó. Ta cẩn thận mở hộp ra. Bên trong là một viên thuốc màu trắng giống như trân châu. Loại thuốc này có chút giống với loại thuốc mà sư phụ ta dùng trước kia, nhưng lại không giống nhau. Không đợi ta hỏi, Bạch Sơn Hải liền nói, đây là đồ trước kia cho Thanh Thành tặng ta. Ta vẫn chưa chạm qua nó. Nó là kết tinh long khí của Tử Long mạch. Trương tiểu huynh đệ, phụ thân ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Ta gật đầu, cảm ơn Bạch Sơn Hải. Mấy người liền rời khỏi nhà cũ Bạch gia. Rời khỏi nhà cũ Bạch gia, chúng ta liền rời khỏi thành Cho Sơn. Đi đến chỗ chi mạch Tử Long mạch ở ngoại ô, Hà Thanh dựa theo thuật vị phong thủy khang trang dẫn chúng ta đi. Ở trong núi kia, đi lại dừng lại, thậm chí còn ở một vài nơi vòng qua vòng lui. Nếu như không phải hắn dẫn đường, chỉ sợ chúng ta sẽ mất phương hướng trong núi lớn kia. Hà Thanh dẫn chúng ta đến dưới một vách đá và dừng lại. Phong cảnh nơi này thập phần độc đáo. Trên núi cao có dòng nước lao xuống, giống như đai ngọc bay xuống trên bầu trời vậy. Có thanh tùng nhai bách treo ngược trên vách đá. Đá núi thanh nham trong lớp phủ như ẩn như hiện. Xem ra, đây đích xác chính là chỗ chi mạch của Tử Long mạch. Dựa theo Bạch Sơn Hải thuyết pháp, Ở phía sau thác nước có một huy ba tê động, cũng là long cốt chi mạch của long mạch. Muốn cứu Bạch Tiểu Y, cần chính là một bộ long khí trên long cốt kia. Chúng ta đi dọc theo mép đầm nước bên dưới, vòng quanh phía sau rèm nước. Phía sau quả nhiên có một huy ba tê động. Bên trong huy ba tê động, khắp nơi đều là măng đá nhũ đá. Nhìn qua Mỹ Luân Mỹ, nơi long khí, thúc đẩy cảnh quan kỳ lạ. Ta đã gặp qua quyển sách của sư phụ. Hơn nữa, cột đá nhũ trong huy ba tê động này đều mang theo hơi nghiêng. Hình như đều hướng một thứ gì đó trong huy ba tê động. Càng đi sâu vào huy ba tê động, loại nghiêng này càng rõ ràng. Ở cuối hang động, nhiều nhũ đá đi về phía, đặt một quan tài ngọc. Trong quan tài ngọc, mông lung có thể nhìn thấy một bộ xương cốt lớn nhỏ không sai biệt lắm. Bất quá, đó hiển nhiên không phải là xương người, mà là một bộ xương chuột khổng lồ. Đặc biệt là bộ phận đầu, đặc sắc thập phần rõ ràng. Ta vốn cho rằng, cái gọi là long cốt hẳn là xương cốt của rồng. Xem ra, đây hẳn là xương cốt của tổ tiên Bạch gia. Tìm được long cốt, cần dùng thứ kia cứu Bạch Tiểu Y. Ta cùng Hà Thanh nhìn nhau một chút, liền đi về phía bên kia. Quan tài ngọc cùng quan tài bình thường không sai biệt lắm lớn nhỏ. Trước khi mở quan tài, Hà Thanh còn lẩm bẩm hai câu, không biết nói là cái gì. Chờ đến khi chúng ta đang chuẩn bị mở quan tài kia đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ta nhìn Hà Thanh một cái, hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hà Thanh sờ sờ râu quai nón, hình như cũng không hiểu lắm. Phía sau mang theo nước ân đắc thủy của Bạch Tiểu Y ngược lại nói, có người ở chỗ này động tay động chân, các ngươi cẩn thận. Lời này vừa nói xong, quan tài bên cạnh liền kẽo kẹt mở ra, bộ xương trắng bên trong lại từng chút ngồi dậy. Ta cùng Hà Thanh theo bản năng rời xa vài bước. Bất quá, động tác của bộ bạch cốt kia cũng không có gì hơn, chỉ là ngồi như vậy. Sau khi im lặng một hồi, Hà Thanh nhìn bộ xương trắng kia, nói, tiểu tử kia, người có cảm thấy tư thế bạch cốt này có chút không được tự nhiên lắm hay không? Đích thật là có chút không được tự nhiên. Hà Thanh vừa nói như vậy, ta liền cảm thấy càng thêm không được tự nhiên. Bạch cốt này ngồi bên trong quan tài ngọc, vốn là mặt hướng về phía chính mình mới đúng. Thế nhưng, nó lại quay đầu, mặt hướng vào vách đá bên trong, sau gáy đối diện với chúng ta. Lúc này, ân đắc thủy nói, chỗ thạch bích này chỉ không phải là quan tài này, mà là nơi mà quan tài này đối mặt. Thạch bích, Hà Thanh hỏi, không sai, chính là thạch bích, ân đắc thủy nói. Hà Thanh giơ tay bóp ngón tay thôi diễn một phen, sờ sờ quai hàm, sau đó, lại xuất ra hai cây phù văn mộc, đặt ở trong lòng bàn tay, trong miệng niệm chú. Tay kia bấm quyết, phù văn mộc cuối cùng chỉ phương hướng chính là vách đá phía sau. Chỉ là, một mặt vách đá kia thoạt nhìn rất bình thường. Chỉ là thanh thạch liên sơn nham bình thường mà thôi. Hẳn là nơi này a, Hà Thanh nói. Sau đó, hắn còn hướng mặt thạch bích kia đi tới. Hắn đi qua, còn sờ sờ trên vách đá kia. Gõ gõ, ân đắc thủy hỏi, lão Hà, thế nào rồi? Nơi này cũng không giống long mạch a, cho dù là một nhánh mạch, cũng có thể có long khí kết tinh. Nơi này ngoại trừ thanh thạch hay là đá xanh, đồ vật khác, lông cũng không có. Đây là chuyện gì xảy ra? Hà Thanh vẻ mặt khó hiểu. Ân đắc thủy cũng nhìn xung quanh trong chốc lát. Hắn nói, nơi này rõ ràng có long khí tồn tại. Hơn nữa, cái chỗ này nồng đậm nhất. Đừng nói long khí kết tinh, cho dù là long khí sinh ra ngọc mạch cũng có thể là tồn tại. Như thế nào còn có thể không có đây? Những lời này của ân đắc thủy làm cho ta nghĩ đến khối long ngọc trên cổ ta. Không biết khối long ngọc trên cổ ta có phải là loại tình huống hắn nói hay không? Là ngọc mạch do long khí thúc sinh. Lúc hắn nói lời này, ta cũng đi về phía chỗ Hà Thanh, giơ tay sờ sờ vách đá. Cảm giác là thấm mát thấm mát. Khi ta đưa tay ra, ta đột nhiên cảm thấy dưới chân ta khẽ chuyển động. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hà Thanh hỏi. Hà Thanh cùng ân đắc thủy đều nhìn ta. Ta tự nhiên không biết là chuyện gì xảy ra. Liền giơ tay sờ vách đá một chút. Khi ta lại giơ tay lên rời đi, thạch bích cùng mặt đất dưới chân ta lại một trận lắc lư. Thế nhưng, tay ta vừa lấy ra, rất nhanh loại lắc lư này sẽ dừng lại. Hà Thanh cầm tay ta nhìn một chút. Hắn nói, tiểu tử kia, ngươi đổi tay thử xem. Ta cũng không nghĩ nhiều. Nâng tay trái đặt lên trên vách đá, giống như động tác vừa rồi. Nhưng lần này thạch bích một chút động tĩnh cũng không có. Ta cầm tay trái ra, cũng không có động tĩnh gì. Ta thử lại tay phải, lại có động tĩnh. Nhưng mà, loại động tĩnh này thủy chung không lớn. Vẫn chỉ là lắc lư một chút như vậy. Rất nhanh liền ngừng lại. Cách chương.